Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610. Chương 1610, quái thủy. Cái này thật sự là để người trở tay không kịp, dùng Bạch Vũ Triết thực lực, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ là Bạch Vũ Triết, liền ngay cả phía ngoài 7 người cũng là một mặt kinh ngạc. Hổ Vân Dương 5 người đều coi là thứ này đoán chừng là muốn bị Bạch Vũ Triết cho lấy đi. Bởi vì bọn hắn 5 người mạnh hơn, muốn nháy mắt công phá Long Nữ cùng Lạc Tử Lam 2 người phòng thủ cũng cơ bản không có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Bạch Vũ Triết thế mà lại ngã tại trong nước. Toàn lực tiến công, Hổ Vân Dương một tiếng gầm thét. Mặc kệ là thế nào tình huống, dù sao đây nhất định đối bọn hắn có lợi. Bạch Vũ Triết không thể trong thời gian ngắn hái Kim Liên, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Phía ngoài đại chiến nháy mắt bộc phát, 5 người không ngừng tiến hành công kích. Lúc này cũng căn bản không để ý tới có thể hay không làm bị thương Long Nữ. Dù sao chết không được người. Rầm rầm. Bạch Vũ Triết nhanh chóng từ dưới nước nâng lên, sắc mặt phi thường khó coi, thực tế là có chút mất mặt, bất quá hắn cũng không có dừng lại, sau đó trực tiếp ở trong nước hướng Kim Liên phương hướng bơi đi. Hắn đã cảm nhận được, nơi đây lại là cấm bay, thậm chí ngay cả trận văn hoặc là man văn ở nơi nào hắn cũng không biết, cho nên cũng không có cách nào đi phá giải. Cấm bay cũng không chỉ là một loại phương thức, có thể có mấy loại, nhưng là cái này du lịch động, hắn liền cảm nhận được, cái này hồ nước bên trong nước thực tế không tầm thường. Vô cùng sền sệt, hắn mỗi một lần huy động cánh tay, đều cảm giác rất chậm, rất mệt mỏi, không phát ra được bao nhiêu lực lượng tới, cái này tự nhiên là dẫn đến hắn tốc độ giảm xuống rất nhiều. Thật sự là chậm đến thiên lôi đánh xuống tình trạng, đoán chừng so phổ thông hài nhi trên mặt đất bò còn muốn chậm. Oanh, oanh, oanh, phía ngoài chiến đấu ngay từ đầu liền đến cuồng nhiệt hóa tình trạng. Chỉ là mười mấy giây mà thôi, Long Nữ cùng Lạc Tử Lam liền riêng phần mình bị thương nhẹ. Bạch huynh đệ, ngươi cần phải chậm rãi điểm. Bên ngoài, Hồ Du Vũ kia mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến. Lúc này nàng cả người đều tản mát ra một loại đặc thù năng lượng. Nhìn qua vô cùng kiều mị, ngay tại ra sức hướng về phía trước du lịch Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác não hải một trận choáng. Nặng nề, tinh thần lực hỗn loạn lung tung, kém chút lại lần nữa chìm xuống. Linh hồ bộ tộc tinh thần công kích, cơ hồ coi là bộ tộc này thiên phú, linh hồ bộ tộc võ giả, rất nhiều có sẽ tinh thần công kích, dùng nữ tử đặc biệt xuất chúng. Cho nên, linh hồ bộ tộc nữ tử địa vị là tại nam tử phía trên. Cũng may mắn Bạch Vũ Triết tinh thần lực xác thực rất cường đại. Nếu là đổi một cái bình thường Long Đình cảnh, trực tiếp liền sẽ chết tại lần này tinh thần công kích phía trên. Bạch Vũ Triết khống chế tốt thân hình của mình, cố thủ tinh thần chi lực, để cho mình não hải khôi phục lại một mảnh thanh minh. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, trên thân thanh long hiển hiện, trong đôi mắt hiện lên một đạo thanh mang, thiên long chi mâu, đồng dạng là tinh thần công kích. Bạch Vũ Triết tự tin tuyệt sẽ không yếu hơn đối phương đi nơi nào. Dù sao đây chính là thiên cấp công pháp bên trong chiêu thức, mà lại tinh thần lực của hắn so với đối phương, chênh lệch khả năng cũng sẽ không quá xa. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có lựa chọn Hồ Du Vũ đến trả dùng nhan sắc, mà là đối xông lên phía trước nhất Hổ Vân Dương phát động thiên long chi mâu. Oanh, tinh thần một trận hoảng hốt, Hổ Vân Dương lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Bạch Vũ Triết quay người, tiếp tục hướng bên trong du lịch. Hắn cảm giác liền cái này 100 mét khoảng cách, giống như là một đoạn du lịch không hết lộ trình. Dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng phải hơn 10 phút a. Thời gian lâu như vậy, trận pháp phía ngoài Lạc Tử Lam cùng Long Nữ 2 người đoán chừng rất khó thủ được. Mà lại, theo chiến đấu dư ba bạo phát đi ra, chung quanh trận pháp cũng xuất hiện một chút không bình thường ba động. Đối phương tất nhiên có thể nhìn ra được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN